Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Tiêu Văn ở thu được Mộ Dung Nghê thường cầu cứu đưa tin phù sau. Cũng không hảo bỏ mặc, liền cùng trưởng môn báo bị một tiếng hướng Mộng Lưu núi non ma quật đi. Mộng Lưu núi non ma quật là Nguyệt Chi Lưu tư nhân nơi. Đều không phải là vạn ma điện cái loại này ma tu tụ tập địa phương. Bởi vậy trưởng môn thật cũng không phải thực lo lắng thực lực đại tiến Tiêu Văn. Chỉ đem Mộng Lưu núi non bản đồ cùng một ít ra ngoài nhu yếu phẩm giúp đỡ Tiêu Văn chuẩn bị tốt. Tiêu Văn ngự kiếm phi hành tốc độ thực mau. Liên tục ngự kiếm phi hành cái 5-6 thiên liền có thể tới ma quật. Nhưng nơi đó dù sao cũng là Nguyệt Chi Lưu địa bàn. Nếu là vẫn luôn ngự kiếm phi hành. Đợi cho ma quật chỉ sợ linh lực cũng tiêu hao đến thất thất bát bát. Còn lấy cái gì cùng Nguyệt Chi Lưu đấu. Bởi vậy Tiêu Văn chỉ là trước 2 ngày ngự kiếm phi hành. Sau đó liền cưỡi phi hành pháp khí. Thẳng đến đệ thập ngày hắn mới nhìn đến Mộng Lưu núi non hình dáng. Lấy ra phi kiếm, Tiêu Văn thu hồi phi hành pháp khí. Trực tiếp ngự kiếm phi hành đến Mộng Lưu núi non tìm được ma quật. Không hề che giấu rơi xuống. Tiêu Văn tuy rằng thật sự rất muốn lén lút lẻn vào ma quật cứu người liền đi. Không cùng cái kia kỳ kỳ quái quái nam một giao tiếp. Nhưng nề hà Hàn Thiên Xích tính cách xưa nay trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt quang minh. Lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm ra lén lút lẻn vào loại chuyện này. Bởi vậy không nghĩ lộ tẩy Tiêu Văn chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Hàn Thiên Xích tính. Cách hành sự, cũng may hắn hiện giờ thực lực đại trướng. Cho dù đánh bại không được Nguyệt Chi Lưu, cũng có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Văn vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện một đạo huyền sắc thân ảnh đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ sớm đã chờ ở nơi này, chính là vì chờ hắn đã đến. Hắn trong lòng một ngưng, Nguyệt Chi Lưu lại là như vậy mau liền tới rồi. Hoặc là nói Nguyệt Chi Lưu là đã sớm chờ ở ra tới nhưng hắn lại không có phát hiện. Bất quá mặc kệ hắn trong lòng như thế nào khiếp sợ. Trên mặt lại như cũ là một bộ lãnh lãnh đạm đạm không chút nào động dung bộ dáng. Hắn ánh mắt rơi xuống Nguyệt Chi Lưu trên người. Nàng người đâu? Này không đầu không đuôi một câu làm người không rõ có ý tứ gì. Nhưng Nguyệt Chi Lưu cùng Tiêu Văn lại đều là trong lòng biết rõ ràng cái này, nàng chỉ đến là ai. Nguyệt Chi Lưu huyết sắc trong con ngươi mang theo vài phần phức tạp nhìn Tiêu Văn. Đột nhiên cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới như vậy chậm. Xem ra nữ nhân kia ở ngươi trong lòng cũng không phải như vậy quan trọng. Tiêu Văn nghe xong hắn. Những lời này, rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ Nguyệt Chi Lưu đem Mộ Dung Nghê thường bắt lại chính là vì dẫn hắn lại đây. Hắn phát hiện chính mình biết cốt truyện đã không thể giúp hắn gấp cái gì. Tựa hồ hết thảy biến động đều là từ Nguyệt Chi Lưu cái này nam một trên người bắt đầu. Tiêu Văn hơi hơi nheo lại mắt. Tháng này Chi Lưu thực không thích hợp. Hay là cùng hắn giống nhau là xuyên qua. Hoặc là trọng sinh. Tiêu Văn yên lặng triệu hồi ra chính mình bản mạng thần kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm. Là xuyên qua vẫn là trọng sinh. Đánh quá một hồi sẽ biết. Vừa lúc thử một lần chính mình hiện giờ thực lực như thế nào. Chẳng qua Tiêu Văn tưởng cùng Nguyệt Chi Lưu giao thủ. Nhưng Nguyệt Chi Lưu lại tựa hồ không có động thủ tính toán. Hắn ở Tiêu Văn động thủ phía trước mở miệng nói. Ngươi không nghĩ cứu trở về ngươi đồ đệ sao? Hắn vung tay lên, mấy cái bị trói gô người liền xuất hiện bên cạnh hắn. Tiêu Văn kiếm yên lặng rũ đi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Lưu bên người bốn người. Một nữ tam nam, hơn nữa khoanh tay mà đứng hình dung tiêu sái tà mị Nguyệt Chi Lưu. Một nữ bốn nam, thỏa thỏa nhi nguyên tác CPA. Đặc biệt là Mộ Dung Nghê thường bên người kia ba nam nhân phi thường rõ ràng tiêu chí. Trên người cõng một cây đao hẳn là chính là bộ tam sinh. Cõng một phen cầm bách lý cầm. Đầy đầu tóc bạc bi bạch phát. Này còn không phải là nữ chủ hậu cung ba người sao? Như thế nào tất cả đều rơi xuống Nguyệt Chi Lưu trên tay? Rõ ràng cốt truyện còn không có tiến hành đến nữ chủ hậu cung toàn bộ lên sân khấu địa phương A. Tiêu Văn rốt cuộc thực xác định. Cốt truyện đã tan vỡ. Cái kia đem cốt truyện phiến đến không biên nhi con bướm không phải hắn cái này xuyên qua nam xứng. Mà là bên kia trạm tư phi thường phong tao trọng sinh nam một. Sao Tiêu Văn là không thể để cho người khác biết chính mình không phải nguyên chủ. Cho nên hắn chỉ là đối kia nam số 2 nam số 3 nam số 4 vội vàng liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt liền chỉ nhìn nữ chủ Mộ Dung Nghê thường. Hắn một lần nữa nhìn về phía Nguyệt Chi Lưu. Lãnh đạm hỏi, ma tôn đây là ý gì? Nguyệt Chi Lưu nhìn nữ chủ cùng với mặt khác nam chủ âm trầm trầm cười. Đối Tiêu Văn nói, Hàn Thiên Xích, ngươi vị này đồ đệ bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng có thể thông đồng nhiều như vậy phanh phu. Còn một đám đều là thân phận bất phàm ni, nghe được Nguyệt Chi Lưu lời này. Tiêu Văn sắc mặt không có chút nào biến hóa. Rất là bình tĩnh, đích xác hắn cái này đồ đệ rất là bất phàm. Liền trước mặt hắn cái này Ma Tôn đại nhân đều thông đồng tới tay. Những người khác tính cái gì? Nhưng là vài người khác nghe được Nguyệt Chi Lưu lời này. Mặt đều tái rồi. Bộ Tam Sinh, Bách Lý Cầm cùng Bi Bạch Phát đều bất thiện căm tức nhìn Nguyệt Chi Lưu. Bọn họ căn bản là không quen biết nữ nhân này. Không thể hiểu được bị trảo lại đây. Còn không thể hiểu được bị nói thành là nữ nhân này phanh phu. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ một đám đều là từng người gia tộc môn phái chung người xuất sắc. Sao có thể cùng một nữ nhân chơi trò mập mờ? Nữ chủ rất là ủy khuất nhìn chính mình sư tôn. Sư tôn, đệ tử tuyệt đối không phải cái loại này là lơi ong bướm người. Sư tôn đừng nghe cái kia bệnh tâm thần nói. Tiêu Văn tự nhiên là biết nữ chủ hiện tại thật đúng là không tới chỗ thông đồng. Nàng thời gian này hẳn là thông đồng nam một đã trọng sinh. Nàng về sau đào hoa cũng đã không có. Tiêu Văn cảm thấy nhiệm vụ lần này tựa hồ là khó khăn nhỏ nhất một cái. Bởi vì hắn tiềm tàng tình địch đều đã bị trọng sinh nam một cấp giải quyết. Bị Nguyệt Chi Lưu tới như vậy vừa ra, nữ chủ tưởng cùng bộ Tam Sinh Bách Lý Cầm cùng Bi Bạch Phát bọn họ tới một đoạn cảm tình cũng không? Có khả năng, Tiêu Văn hoàn toàn có thể đem nữ chủ mang về Hàn Vân Phong lâu ngày sinh tình. Nghĩ đến kia phong phú nhiệm vụ khen thưởng, Tiêu Văn trong lòng lược cảm kích nhìn thoáng qua Nguyệt Chi Lưu. Sau đó liền đối với hắn nói, Ma Tôn chẳng lẽ là ở nói giỡn? Bổn tọa đệ tử vừa xuống núi không bao lâu. Đoạn không có khả năng cùng này ba vị có liên quan. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng. Tựa hồ cũng cùng bổn tọa đệ tử không quen biết. Nguyệt Chi Lưu sửng sốt một chút. Phục hồi tinh thần lại sau. Mới hoảng hốt nhớ tới hiện tại những cái đó sự tình còn không có phát sinh quá. Vì thế hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Đột nhiên liền chiều Mộ Dung Nghê Thường hạ sát thủ. May mắn Tiêu Văn vẫn luôn đều ở phòng bị Nguyệt Chi Lưu động thủ. Huy kiếm chặn lại hạ hắn tác hồn liên. Sau đó hai người liền đánh lên. Bạch y nhân kiếm khí trùng tiêu. Cực thiện sát phạt. Huyền y nhân hắc liên khóa hồn. Quỷ dị khó lường. Hai người liền đánh cái trời đất u ám. Nếu không có Mộ Dung Nghê Thường bọn họ trên người có chứa tự động kích phát phòng ngự pháp bảo. Nhất định bị này chiến đấu dư ba lan đến gần. Bất tử cũng tàn. Tiêu Văn cùng Nguyệt Chi Lưu giao thủ một đoạn thời gian sau vẫn chưa rơi vào hạ phong. Nhưng hắn trong lòng biết lại là không ổn. Nguyệt Chi Lưu chính là trọng sinh nhân sĩ. Tu Vi so nguyên tác chung lúc này Tu Vi muốn lợi hại. Hắn khẳng định không phải Nguyệt Chi Lưu đối thủ. Nếu không có vừa mới Nguyệt Chi Lưu không biết như thế nào bị kích thích tới rồi. Bây giờ còn có chút tâm thần không chừng. Không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại cũng chưa biện pháp duy trì cái này địa vị ngang nhau trường hợp. Bất quá loại này cân bằng cũng duy trì không được bao lâu. Chờ Nguyệt Chi Lưu phục hồi tinh thần lại. Chính mình cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tiêu Văn nghĩ đến đây, cũng không ham chiến, bắt lấy một cái khe hở, dùng tay áo càn khôn thu nữ chủ bốn người, sau đó liền ngự kiếm phi hành đào tẩu. Tuy rằng chạy trốn thực không riêng vinh, nhưng Tiêu Văn cảm thấy hắn chạy trốn tư thế cùng tạo hình vẫn là phi thường đẹp. Hẳn là sẽ không đọa Hàn Thiên Xích kiếm tiên uy danh đi. Hắn dù sao cũng là vì cứu người mới chạy trốn, mới không phải bởi vì đánh không lại Nguyệt Chi Lưu đâu. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì muốn viết Nguyệt Chi Lưu phiên ngoại. Cho nên không ở chính văn viết Nguyệt Chi Lưu tâm lý hoạt động. Hắn rất nhiều hành động đại gia hẳn là đều cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thật đại gia tận lực đem hắn hướng xà tinh bệnh thượng tưởng. Nên có thể lý giải hắn hành động. Nhiệm vụ này xem như quá độ nhiệm vụ. Lấy bảo đảm Tiêu Văn vô tình rốt cuộc. Sẽ không bị nhiệm vụ chung người ảnh hưởng đến tâm cảnh. Kỳ thật Tiêu Văn cũng không xem như gạt người cảm tình. Bởi vì hắn nhiệm vụ chỉ là trợ giúp nam xứng truy nữ chủ. Mà không phải giúp nam xứng ái nữ chủ. Hắn đem nữ chủ đuổi tới tay sau. Cấp nữ chủ hạnh phúc chính là nam xứng. Hắn xuyên mỗi một cái nam xứng đều là đối nữ chủ phi thường thâm tình nhưng cầu mà không được. Nếu Tiêu Văn không phải không có tình. Ngược lại thật sự yêu nữ chủ. Như vậy hắn rời đi sau làm sao bây giờ? Hắn có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi sau nam xứng cùng nữ chủ yêu nhau hạnh phúc sao? Cho nên ta sẽ kiên định vô CP rốt cuộc. Hơn nữa phiên ngoại là có đam mỹ ái muội. Nhưng sẽ không mỗi một cái chuyện xưa trung nam chủ đối Tiêu Văn đều là tình yêu. Có chút là hữu nghị. Có chút là cái loại này thực phức tạp cảm tình. Không cực hạn với tình yêu. Mỗi một cái nhiệm vụ trung nam nữ chủ đều không phải là một người. Bọn họ chỉ biết sống ở thuộc về bọn họ thế giới. Có thể nơi nơi xuyên chỉ có Tiêu Văn một người. Trên cơ bản cái thế giới nhiệm vụ hoàn thành. Thế giới kia bên trong nhân vật chính là qua đi thức. Mặt sau nhiệm vụ trong thế giới bọn họ không có khả năng tái xuất hiện. Thần phiền phía trước nhiệm vụ thế giới nhân vật xuất hiện ở phía sau nhiệm vụ thế giới kết quả. Biến thành vai chính CP giả thiết lạp. Ta cơ bản xem mau xuyên văn nhìn đến như vậy cốt truyện liền bỏ văn nhiệm vụ này là quá độ. cũng không trường, còn có 2-3 chương liền kết thúc. Sau nhiệm vụ mục tiêu là võ hiệp Văn Thiên Chân nữ chủ. Nhiệm vụ này chúng ta sẽ viết ra Tiêu Văn tu luyện vô tình đạo sau tệ đoan. Sau đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Hắn hấp thụ giáo huấn sau trở thành một cái mọi việc đều thuận lợi người xuyên Việt. Nhập diễn sau không người nhìn ra được sơ hở. Ra diễn sau không hề lưu luyến nhiệm vụ thế giới bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ sau khi thất bại Tiêu Văn sẽ tiến vào một cái trừng phạt nhiệm vụ thế giới. Yêu cầu cao độ nhiệm vụ thế giới. Hẳn là coi như là trừng phạt đi. Nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.